Nhân gian băng khí, chương 480, khuyết điểm của gen, gocchuyenaudio.com, trong khi mơ mơ màng màng, 11 cảm giác được có vật gì đó ẩm ướt mềm mại đang liếm mặt hắn, cố hết sức cũng hé mở mắt cũng chỉ nhìn thấy một đầu lưỡi đỏ hồng, tiểu bạch. 11 thì thào một tiếng, lại một lần nữa hôn mê đi. Thời gian đối với người đang ngủ say mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì, cho dù là đã ngủ mấy giờ hoặc là mấy ngày đêm, thậm chí mấy năm hay mấy thế kỷ, sau khi lại tỉnh dậy, đối với sự đã qua mà nói, chẳng qua chỉ như trong một cái nháy mắt ngắn ngủi. Cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, ý thức 11 lại lần nữa dần dần trở về thân thể. Lúc này, hắn cảm giác được một đôi tay đang vuốt ve trên người. 11 bỗng cả kinh, mở chừng mắt, vội ý thức một tay chém ra, ai ra. Theo tiếng hét kinh hãi, một. Người bị hắn đánh trúng lăn sang bên cạnh, sau đó lại ngồi dậy ôm bả vai bị đánh trúng mà kêu ầm lên. 11 vẻ mặt kinh ngạc mở chừng hai mắt, hắn không kinh ngạc về người nọ, mà là kinh ngạc về sự biến hóa của thân thể mình. Không ai có thể sau khi bị hắn đánh trúng một chưởng mà còn ngồi dậy được, mặc dù đây là cú đánh nhanh, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng có thể làm một tảng đá bị đánh nát dễ dàng. Nhưng 11 lại phát hiện một chưởng vừa rồi của mình mềm nhũn, thân thể căn bản là không vận khí nổi. Thân thể hắn đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, người này có khả năng đến gần hắn, tại sao hắn không phát hiện ra? 11 nghi hoặc quay đầu nhìn về phía người bị hắn đánh, thì ra đó là một cô gái chừng 15, 16 tuổi, dáng vẻ rất được trang điểm cũng rất đẹp theo kiểu phụ nữ, xem ra. Đúng thực là một tiểu thái muội, giờ phút này, có bé đang ôm lấy bả vai, ánh mắt oán hận chừng chừng nhìn hắn. Tiểu thái muội, một từ có nguồn gốc Đài Loan, dùng để chỉ những nữ sinh ít tuổi đã trở thành lưu manh hoặc những nữ sinh thường xuyên sống với những tên lưu manh. 11 cố gượng đứng lên, thân thể hắn rất suy nhược cũng không đề nổi nửa phần khí lực, thậm chí ngay cả nội công long ra trong cơ thể cũng không phát hiện được, chỉ có năng lượng dị năng băng hệ như một sợi tơ yếu nhược mơ hồ lưu động. Đầu tiên 11 kiểm tra thân thể, phát hiện vết thương bị chiến hồn đánh trúng đã khỏi hẳn, nhưng thân thể không biết đã xảy ra chuyện gì, dường như đột nhiên biến thành một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Hiện giờ hắn đánh người cũng không thể khiến người ta đau ngứa. Càng đừng nói đến chuyện dễ dàng giết người. Song, lúc này không có thời gian để cảm khái và truy cứu biến hóa của thân thể, phía trước phát ra tín hiệu địch ý của tiểu thái muội, 11 không thể không đối diện, ngươi là ai? 11 đưa mắt nhìn tiểu thái muội, giọng lạnh lùng hỏi. Tiểu thái muội trừng mắt nhìn hắn, oán hận nói, ta còn chưa có hỏi ngươi là ai. Có biết đây là địa bàn của ta không hả, tại địa bàn của ta mà còn kiêu ngạo như vậy, có tin ta sẽ chém ngươi không? 11 hừ lạnh một tiếng, hắn đã xác định được tiểu thái muội này chỉ là một người bình thường trói gà không chặt cũng không hề muốn dây dưa với cô bé, uể oải lê thân thể suy yếu ra ngoài, ê. Tiểu thái muội chạy lên phía trước chặn hắn lại, giang hai tay ra kêu lên, ngươi đã đả thương ta, ngươi phải bồi thường tiền thuốc thang. 11 ngay cả khóe mắt cũng không liếc về phía nàng ta, thân thể tiếp tục vượt qua nàng đi về phía trước. Tiểu thái muội nghiến răng, đột nhiên tiện tay nhặt một hòn đá trên mặt đất lao đến hung hăng đập vào ót 11. Thân thể 11 mặc dù không có khí lực nhưng cảm giác của hắn đối với khu vực xung quanh và kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì vẫn còn. Vừa nghe có tiếng gió sau đầu, 11 nghiêng người sang bên cạnh một chút đã tránh được hòn đá, nhưng hắn vốn muốn xoay một vòng tròn để lướt đến sát thiếu nữ, sau đó một tay vặn gãy cổ nàng, nhưng bây giờ ngay cả nửa quyền còn chưa kịp xuất ra, thân thể đã chuyển đến một cảm giác yếu nhược, hai chân mềm nhũn lảo đảo lui lại mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững được. Hòn đá của tiểu thái muội đánh vào không khí, nhìn theo 11 lảo đảo. Thối lui, cô nàng hơi sừng sốt một chút. Nhưng khi nhìn thấy 11 cước bộ chập choạng, rõ ràng là không có lực, trong mắt hiện lên một tia độc ác, nghiến răng tiến lên phía trước một bước, giơ tảng đá chuyển hướng định đánh vào đầu 11. Trong mắt 11 cũng hiện lên một tia sát khí, hơi gập bụng lại lấy bả vai húc về phía ngực của tiểu thái muội. Nếu đổi lại là trước kia, cú húc này cam đoan làm cho xương sườn của tiểu thái muội bị gãy rời, hơn nữa sẽ còn hộc máu không ngừng hoặc là mất mạng tại chỗ. Nhưng 11 bây giờ hai chân vừa nhấc lên đã lại mềm nhũn, thân thể không chịu khống chế lảo đảo cắm về phía trước vài bước, cái đầu vô lực đâm vào ngực của tiểu thái muội. Kết quả là tiểu thái muội kêu lên một tiếng, hai người cùng ôm nhau ngã lăn ra đất, cút ngay ra. Cứu mạng với, vô lễ, tiểu thái muội lại càng hoảng sợ, liều mạng đẩy 11 đang nhào vào người nàng. Nhưng trên người cô nàng như có một khối đá nặng nề, đẩy thế nào cũng không lay chuyển. Ghê tởm nhất chính là mặt của nam nhân này đang rúc vào giữa hai khối nhũ phong đã hơi nhô lên. Trong lúc kinh sợ nàng liều mạng đánh vào phía sau lưng 11, cuối cùng dứt khoát cắn mạnh vào bả hắn một cái, nhưng cơ thể nam nhân này không biết làm từ cái gì, hàm răng cắn chặt vào, nhưng trên vai hắn ngay cả dấu răng cũng không thể lưu lại. Bỗng dưng, một vật thể lạnh như băng áp vào cằm nàng. Tiểu thái muội vừa cúi đầu nhìn, nhất thời sắc mặt tái nhợt vì hoảng sợ, bởi vì cái khối sắt lạnh như băng kia chính là một khẩu súng lục. 11 lạnh lùng nhìn nàng, chậm rãi đứng dậy. Tiểu thái muội lúc này ngay cả một cử động cũng không dám, mặc dù không biết súng lục là thật hay giả, nhưng mạng người chỉ có một, nàng thật không dám đem tính mạng ra đánh cược. 11 nhìn vào hai mắt nàng, sau khi thu hồi súng, cước bộ yếu ớt đi ra bên ngoài. 11 không phải là không nghĩ đến việc giết cô bé đó, nhưng tiếng súng có thể khiến cho người ở vùng phụ cận chú ý, hơn nữa trạng thái hắn bây giờ không thích hợp để chiến đấu, cho nên cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tha cho cô bé một mạng. Sau khi 11 thu hồi súng, tiểu thái muội mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn bóng lưng của 11, ánh mắt hỗn loạn bất an mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Nghiến răng, cô bé hướng về phía bóng lưng cô đơn nọ hừ mạnh một tiếng. Sau khi ra khỏi công trường, 11 ngẩng đầu nhìn thấy sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Hắn không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng từ mức độ đói bụng mà suy tính ít nhất cũng phải 3-4 ngày rồi. Lắc đầu tạm thời không quản đến tình trạng thân thể, trước tiên tìm hàng quán để đánh chén, chủ quán cho tô mì bò tái. 11 vừa ngồi xuống, từ cửa truyền đến âm thanh của một cô gái. Hơn nữa, 11 nghe ra âm thanh này chính là của tiểu thái muội kia. Hắn không nhìn vị tiểu thái muội kia mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng tiểu thái muội lại trực tiếp đi đến bàn của hắn ngồi xuống, ghé đầu vào nhỏ giọng hỏi, tại sao ngươi bị thương? Có đúng là ngươi bị thương không? 11 không lý gì đến, sau khi cô nàng hỏi mấy câu, 11 vẫn ngậm miệng không đáp, chỉ nhắm mắt lại. Tiểu thái muội cũng không đặt câu hỏi nữa, chỉ hứng thú chống cằm nhìn 11. Không thể phủ nhận, bộ dạng của 11 cũng rất anh tuấn, mặc dù không được như Phan An Tống Ngọc nhưng đối với người thường mà nói thì cũng là một gã đẹp trai. Hơn nữa, hắn nhờ chinh chiến nhiều năm mà đã sinh ra một khí chất đặc biệt đem lại cho người khác một cảm giác không hề tầm thường. Đồng thời, cô nàng cũng chú ý đến quần áo trên người 11. Mặc dù là quần áo thể thao, nhưng có nhãn hiệu nước ngoài. Cô gái không khỏi càng thêm tò mò về 11, một gã dễ nhìn mặc hàng hiệu trốn trong đống rác mà ngủ trên người lại mang súng, mặc dù không có khí lực nhưng thân thủ linh hoạt rõ ràng là có công phu, hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn như là bị thương rất nặng. Nhiều mâu thuẫn như vậy tập trung lại trên một người, làm cho người khác có cảm giác mơ hồ khó hiểu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tiuyenfull.vn.com, rất nhanh, hai tô mì nóng hổi bốc hơi nghi ngút được mang lên. 11 hai miếng, ba miếng đã ăn xong, cảm giác còn chưa no bụng, lại gọi thêm một tô nữa. Thiếu nữ ngược lại ăn rất nhàn nhã, thỉnh thoảng lại nhìn 11 đang nhai nốt ngấu nghiến như lang như hổ một cách hứng thú. Không chỉ có nàng, mà ngay cả đến chủ tiệm và người phục vụ cũng đều cau mày nhìn gã thanh niên có tướng mạo nhã nhặn, xem bộ dạng này thì dường như đã mấy ngày không ăn uống gì. Thật ra không phải tốc độ ăn của 11 nhanh là bởi vì hắn rất đói, mà là hắn vẫn luôn có thói quen tốc chiến tốc thắng, thời gian lãng phí vào chuyện ăn uống thật quá vô nghĩa, không bằng dành thời gian để huấn luyện hoặc chiến đấu. Cho nên những thành viên do ma quỷ huấn luyện tốc độ ăn uống luôn luôn rất nhanh. 11 liên tục ăn hết 3 tô mì mới dừng lại, mặc dù còn chưa hoàn toàn no, nhưng không thể kêu thêm. 3 tô mì đã là lượng thức ăn lớn nhất có thể hấp thu của một người bình thường, và lại ăn nữa sẽ khiến cho người khác chú ý. Vừa đứng dậy, tiểu thái muội ngồi phía đối diện lại đứng lên trước một bước, kêu lên, để ta mời. 11 mắt cũng không liếc nhìn nàng, bỏ lại một tờ bạc 100 đồng, rồi rời đi. Cô gái nhìn theo bóng lưng hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cầm lấy tiền trên bàn, kêu lên, chủ quán, tổng cộng 4 tô. Thối tiền, không kịp đếm lại tiền thối có bao nhiêu, cô gái nhét mớ tiền nhào nát vào trong túi, vội vã đuổi theo 11 ra ngoài. Trông thấy 11 lại đi trở lại hướng bãi rác, cô gái đuổi theo, vỗ nhẹ vào vai hắn, đồng thời kêu lên, ê, nhưng bàn tay còn chưa đánh xuống, 11 đột nhiên xoay người, tay trái chế trụ yết hầu nàng. Cô gái lại càng hoảng sợ, vội vàng nhảy ra sau, cũng dễ dàng đưa cổ thoát khỏi lòng bàn tay của 11, 11 nhìn bàn tay mình, nhíu mày, không nói gì, sau đó lại đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô gái. Tiểu thái muội sờ cổ, trong lòng sợ hãi kêu lên, làm gì vậy? Muốn giết người à, đừng đi theo ta, ta sẽ giết ngươi. 11 không hề nhìn nàng, tiếp tục xoay người đi về phía trước. Tiểu thái muội đi cách vài bước theo sau hắn, nói, ê, ngươi là ai? Có phải bị người ta đuổi giết hay không? Không được 11 trả lời, nàng vẫn muốn hỏi, ngươi không bị thương? Còn nữa, có phải là ngươi có võ công hay không? Ê thấy 11 vẫn không nghe không hỏi đi về phía trước, trong mắt nàng liền đảo vài vòng, nói, có phải muốn tìm một chỗ để ở không? Không bằng đến nhà ta đi, ta nuôi ngươi, chờ sau khi thương thế ngươi tốt lên thì làm bảo tiêu cho ta thế nào? Gã đầu gỗ 10, một này mãi vẫn không để ý đến, khiến cô nàng rốt cuộc cũng phải tức giận kêu lên, hừ, ngươi không nói thì sao nào, trên giang hồ ta có rất nhiều bằng hữu, thúc thúc của ta lại là cảnh sát. Ta không tin không tra ra được ngươi là ai. Cước bộ 11 đột nhiên dừng lại, hơi nghiêng người, trong mắt hiện lên một trận sát khí. Khi đối diện với mắt 11, toàn thân cô gái không thể kiềm chế được hơi run rẩy một chút, cảm giác thân thể lạnh như được đặt trong một nhà băng. Cô gái không có kinh nghiệm như nàng không biết được rằng lúc này đây 11 đã tỏa ra sát khí dày đặc, càng không biết được cảm giác này chính là cảm giác khi thấy tử vong đang đến gần. 11 nhìn khung cảnh xung quanh một chút, lại nhìn cô gái một chút, lãnh đạm hỏi, nhà ngươi ở đâu? Ở gần đây. Cô gái vô thức chỉ vào một con đường bên cạnh, sau đó lại cố hết sức nuốt nước miếng. Sát khí phát ra trong nháy mắt từ 11 đã làm cho nàng sợ hãi, mặc dù sát khí chỉ sau chớp mắt đã biến mất, nhưng cảm nhận cái cảm giác lạnh như băng vừa rồi, không biết vì sao, đến giờ chống ngực nàng vẫn đập thình thịch, ngươi dẫn đường. Cô gái không dám nhìn vào mắt 11, cúi đầu đi về phía trước. 11 đi theo phía sau nàng, tay phải gác trên hông, khẩu súng giấu bên trong áo lặng lẽ nhắm ngay sau lưng cô gái. Câu nói vừa rồi của cô gái rõ ràng đã động đến sát khí của 11, nhưng hoàn cảnh xung quanh không thích hợp để hắn giết người, cho nên hắn quyết định trước tiên đi vào trong nhà tiểu thái muội, dùng chằm nguyệt cắt đứt yết hầu nàng, thuận tiện chính mình cũng có một chỗ để ẩn núp, chờ đến tối thì lén ra ngoài liên lạc với bọn. Diệp kiếm vào tiểu đao, nhà tiểu thái muội quả thật cách bãi rác không xa, khung cảnh xung quanh rất vắng vẻ, hơn nữa phòng ốc cũng cũ. Tiểu thái muội ở tại lầu 3 của một căn nhà lầu cũ, đây chỉ là một phòng chừng 40 mét vuông, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Căn phòng cũng rất sạch sẽ, xem ra bình thường tiểu thái muội đều có dọn dẹp. 11 nhìn khắp nơi một chút hỏi, ngươi ở đây một mình? Nghe câu này, mặt tiểu thái muội lập tức xịu xuống, đương nhiên một mình ta, ngươi tưởng còn người nào nữa sao? Cha mẹ ngươi đâu rồi? Chết rồi, tiểu thái muội hừ khan một tiếng, đầu quay sang một bên. Rõ ràng câu này là do tức giận mà nói ra, rất không thật. 11 đi vào phòng vệ sinh, bên trong nhỏ hẹp chỉ có một bồn rửa tay và một bồn cầu, trên tường còn treo một cái vòi hoa sen. Trên bồn rửa tay có, đặt một cái cốc, bên trong chỉ có một thanh bàn chải đánh răng, nàng quả thật là sống một mình. Hắn lại đi đến phòng ngủ không lớn, chỉ có một cái giường đơn và một cái tivi. Trừ những thứ này ra, không còn gì khác. Cuối cùng 11 tìm thấy một cái túi sách bị phủ đầy bụi dưới gầm giường, hắn lục trong túi sách phát hiện có 4 quyển vở mới tinh, chỉ có một quyển ghi tên nàng, Trương Linh Linh. Trương Linh Linh đi vào phòng ngủ, chứng kiến 11 nhanh như vậy đã tìm thấy túi sách bị nàng vứt bỏ, lại tìm ra vật gì đó trong túi sách. Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, chạy nhanh tới đoạt lấy quyển vở nhét loạn vào trong túi, hướng về phía 11 kêu lên, ngươi sao lại lục lọi đồ của ta? Học sinh trung học, Trương Linh Linh chừng mắt nhìn hắn, thở hổn hển kêu lên, liên quan gì tới ngươi? Quả thật không, liên quan đến hắn, 11 chỉ xem trong phòng này sẽ có ai tới. Nhưng sau khi xác định chỉ có mỗi cô gái này ở đây, 11 quyết định sẽ không lưu nàng lại, chàm nguyệt lặng lẽ tuồn vào bàn tay. Cách chương,